Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, máu nhuộm huyền hoàng, tòa tháp này cổ xưa mà lại uy nghiêm, tháp thân chọc vào vòm trời, tràn ngập khủng bố gợn sóng, ép vùng thế giới này đều muốn nổ tung. Đây là ngũ hành thánh tháp, ở bạo phát năm màu thần năng, quyển tịch trên trời dưới đất. Hư không đều bị đập sập, phun ra tuyệt thế khí tức, làm người đều sợ hãi. Toàn trường ồ lên, có chút vương đạo cường giả đều hô hấp dồn dập, cảm giác được nghẹt thở. Tòa này ngũ hành thánh tháp quá khiếp người, quả thực là một tôn thế lực bá chủ, không cách nào lay động. Nó đang phun ra nuốt vào ngũ hành thánh lực, để người xung quanh ngơ ngác không gì sánh được. Bọn họ nhìn thấy đạo bị đánh bay, thân thể muốn hòa tan, cũng bị tòa tháp này đánh chết. Xong, đây là một tôn cấm khí. Có cường giả thất thanh nói rằng, một tôn ngũ hành thánh tháp cấm khí này thủ bút quá to lớn, đạo lấy cái gì đến chống? Đại sự không ổn. Tiểu bàn tử hô hấp trầm trọng, đạo lăng trên tay tuy rằng có thánh binh, nhưng căn bản không phải là đối thủ của ngũ hành thánh tháp. Võ Phiền Quang khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập sát khí lạnh lẽo, nội tâm càng là nhục đau không gì sánh được. Đây là cấm khí không giả, thế nhưng cấm khí dùng để đánh giết đạo lăng, chuyện này quả thật là thô bạo của trời. Đi chết đi, Võ Phiền Quang cố không được nhiều như vậy. Nếu là không đánh chết đạo lăng, hắn căn bản cũng không có đường sống, chớ nói chi là được cái gì chí cường thần thông. Ngũ hành thánh tháp bạo phát, năm màu thần hà dâng lên. Đây là ngũ hành lực lượng đánh rơi khỏi thông thiên triệt địa, phương viên này mấy chục dặm đều muốn nổ tung. Từng tòa núi lớn bị thổi phi. Đây chính là thiên phong ở dâng lên, như dòng lũ giống như vậy, nhấn chìm thiên địa, hướng về đạo lăng thể xác nhấn chìm, muốn đem hắn luyện chết ở bên trong. Đạo lăng rút ra đoạn kiếm, thức tỉnh nội hàm thần năng, từng cái kiếm khí màu vàng óng nghịch loạn thiên địa, hướng về hoành áp mà đến năng lượng năm màu đánh tới. Thế nhưng rất đáng tiếc, đoạn kiếm tàn khuyết quá mức, căn bản không phải là đối thủ của ngũ hành thánh tháp. Tòa tháp này chọc vào vòm trời, quả thực chính là thế lực bá chủ. Kiếm khí màu vàng óng khó có thể thương nó nửa phần. Ha ha ha, ngươi còn muốn chống lại? Võ Phiền Quang khinh thường nói, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì là thánh vực. Người nào nên nhạ, người nào không nên trêu chọc. Võ Phiền Quang lời nói không ai không biểu lộ ra ra một loại gốc gác cùng đại khí phách. Này ngũ hành thánh tháp bạo phát trong nháy mắt, đạo lăng lại như là cái run rế, bởi vì đây là một tôn cấm khí, không cần người thôi thúc là có thể thỏa thích bạo phát. Hơn nữa có đặc biệt ngũ hành thánh lực cùng đại đạo thần văn đánh rơi khỏi, đạo lăng liền là ở cường cũng không phải là đối thủ của ngũ hành thánh tháp. Tuy nói huyền vực có thể áp chế người thực lực, thế nhưng ngũ hành thánh tháp không giống. Nó có thể đánh ra đại đạo thần văn, phai mờ bất kỳ vật chất. Một cái lại một cái năng lượng năm màu rơi vào đại địa, như là trăm nghìn đạo lưu tinh giống như vậy. Lại một lần nữa đem đạo lăng nhấn chìm ở ni. Đạo lăng đầy mặt thống khổ, bởi vì năng lượng năm màu quá mênh mông, quả thực chính là một cái như đại dương mênh mông. Đây là một loại chồng chất áp lực quá khiếp người, chớ nói chi là nội hàm đại đạo thần văn. Hắn cảm giác cũng bị luyện hóa. Làm sao, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Ngươi vừa nãy không là ở nhục nhã ta sao? Võ Phiền Quang đứng ở ngũ hành thánh tháp trên, nhìn xuống đạo lăng, cười lạnh nói. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Võ Phiền Quang, đáy mắt lướt ra khỏi một vệt hàn mang, lạnh lùng nói, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi, chỉ bằng ngươi. Võ Phiền Quang khuôn mặt trên lướt ra khỏi vẻ khinh thường, lắc lắc đầu, muốn mở miệng thời điểm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Giết! Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ mái tóc đều đang múa may. Hắn động thiên bên trong ầm ầm bạo lao ra một vật. Đây là một chiếc đỉnh lấy khủng bố tư thái bạo phát. Âm Dương Đạo Đỉnh bị Đạo Lăng kích hoạt một khắc, trầm trọng không thể nào tưởng tượng được. Liên miên năm màu thần năng bị đè nát. Nó liền đứng ở vô biên vô hạn năng lượng năm màu bên trong không gian. Miệng đỉnh bắt đầu phụt lên thô to âm dương nhị khí. Ầm ầm ầm, đây là một hồi khủng bố đại biến. Âm dương nhị khí bạo xung, đem vòm trời đều xé rách. Cái này trong miệng đỉnh bùng nổ ra đại đạo thần âm. Ở bạo phát diệt thế khí tức, nó uy thế cửu thiên thập địa, đánh ra tuyệt đại báu vật phong thái. Hư không ở nổ tung, liên miên đại địa run run, muốn sốc lên, càn khôn đều ở bạo động. Nơi này tựa hồ muốn hủy diệt bình thường. Âm dương nhị khí ngút trời tế, ở độc âm dương đại đạo, tràn ngập ra một loại khủng bố uy thế, làm người linh hồn run. Quyển tịch vô tận sơn hà, đây là cái gì? Có người đang phát run, cảm giác được mênh mông không có dễ uy thế, quá khủng bố. Bọn họ có một loại quỳ bái kích động. Có người nhìn thấy một chiếc đỉnh đứng sừng sững ở trong thiên địa, ba chân hai tai, miệng đỉnh như trời, phụt lên kiếp người âm dương nhị khí, thổi tới năm màu thần có thể không ngừng đổ nát. Âm dương đạo đỉnh, đại hắc cả người tóc gáy từng cây nổ lập, mắt to như chuông đồng trợn trừng, kích động kém chút ngất đi. Đây là thời đại thái cổ trong truyền thuyết âm dương đạo đỉnh. Đây là cái gì đồ vật? Huyền vực rất nhiều người cũng không nhận ra vật ấy, thế nhưng cảm giác nó thật đáng sợ. Lẽ nào là trong truyền thuyết âm dương đạo đỉnh? Đạo được âm dương lão tổ hết thảy truyền thừa. Ở trong có cường giả con mắt co rút nhanh, mơ hồ nhìn ra tỉ mỉ. Không thể. Võ Phiền Quang hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn từ cái đỉnh này trên nhìn thấy một loại không thể nào hiểu được khí tức. Hắn hô hấp đều phi thường trầm trọng. Lẽ nào là thời đại thái cổ trong truyền thuyết âm dương đạo đỉnh? Ngươi cho ta nạp mạng đi. Đạo Lăng cả người sát khí quyển trời, như địa vực bên trong lao ra một tôn cuồng thần, hống động thiên địa. Hai tay của hắn nâng âm dương đạo đỉnh, hướng về ngũ hành thánh tháp cuồng tạp mà đi. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Đạo Lăng như một tôn hung long nâng âm dương đạo đỉnh, dĩ nhiên đem tôn này chọc vào vòm trời ngũ hành thánh tháp đập cho đang lay động, phảng phất muốn sụp ra. Ha ha ha, đại hắc kích động rít gào, đây chính là ngũ hành thánh tháp, nó quá khủng bố, chính là cao cấp nhất thánh binh. Nó ở huyền vực căn bản không phát huy ra một thành thực lực. Nếu có thể đem cái này ngũ hành thánh tháp nắm chặt, giết bao thánh vực cũng có rất lớn sức lực. Loại này chuyên môn săn giết đại nhân vật báu vật, giá trị không cách nào đánh giá. Lúc này ngũ hành thánh tháp bị Đạo Lăng xoay chuyển âm dương đạo đỉnh đập cho rung động, đều muốn đổ sụp xuống. A, Võ Phiền Quang hoành bay ra ngoài, thân thể hắn bị một đạo âm dương khí quét trúng, toàn bộ thân thể đều ở hòa tan, phát ra thảm không nhận thấy âm thanh. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ mái tóc đang múa may, nó cả người thần năng lấy tốc độ khủng khiếp bạo phát, bản nguyên đều bị hắn di chuyển, điên cuồng rót vào cái này âm dương đạo đỉnh bên trong. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, cái này âm dương đạo đỉnh hình thể ở lớn lên, nó miệng đỉnh liền giống như vòm trời như thế. ở vụt lên diệt thế gợn sóng. Loại này âm dương đạo đỉnh treo ngược ở khung trên đỉnh. Nó chậm rãi ép rơi xuống, đem cái này ngũ hành thánh tháp cho nuốt vào bên trong đỉnh. Cho lão tử chấn áp. Đạo Lăng phát điên, rít gào, hắn muốn chấn áp cái này ngũ hành thánh tháp. Sinh ra ngũ hành thánh tháp cũng không là ghen, dâng lên ngũ hành thần năng phát điên chống đối. Thế nhưng rất đáng tiếc nó gặp phải thiên địch. Ngũ hành thánh tháp vốn là cấm khí, nó liền là ở cường cũng không trái được ý trời, cũng ép không ngừng âm dương nhị khí, cũng không cách nào mở ra huyền vực quy tắc phát huy chí cường khí tức. Đạo Lăng bay lên đỉnh để hai chân chấn động mạnh mẽ, âm dương đạo đỉnh điên cuồng đi xuống ép xuống, cuối cùng đưa cái này ngũ hành thánh tháp ép biến thành cao 5 tấc, bị phong vào cái đỉnh này bên trong. Đạo Lăng biết lần này kiếm bộn rồi, cái này ngũ hành thánh tháp căn bản không thể phát huy bao nhiêu sức mạnh, bằng không hắn ở đáng sợ gấp 10 lần cũng không cách nào đem chấn áp. Phúc, Võ Phiền Quang cả người run, liền trơ mắt nhìn tình cảnh này, hắn ho ra một ngụm lớn tâm huyết, tức giận đến bại liệt trên đất. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng, đem âm dương đạo đỉnh thu hồi đến. Đạo Lăng trong mắt bạo phát sát khí thấu xương, hắn biết phiền phức lớn rồi. Âm dương đạo đỉnh tiết lộ ra ngoài, huyền vực đem không có hắn đất dung thân. Đi chết! Đạo Lăng gào thét, hoành bay ra ngoài, cử quyền oanh tạp, đem Võ Phiền Quang oanh thành xương máu. Toàn bộ tình cảnh kinh sợ, bọn họ đều trợn to trong mắt, không cách nào tin tưởng. Vậy thì kết thúc, thánh vực phái tới 6 đại cường giả đều đang không có chu diệt Đạo Lăng, trái lại hắn sống rất tốt. Đạo Lăng cả người đều là huyết, hắn rất mệt mỏi, mới vừa rồi bị năm màu thần có thể thương tổn được phủ tạng, tao ngộ thương tích vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa bản nguyên tiêu hao rất nhiều, tinh thần càng mệt mỏi. Đầy đủ một tháng huyết chiến, một tháng lưu vong, hắn không có nghỉ ngơi một ngày. Hiện tại này tầng tầng uể oải vọt tới, hắn kém chút không đứng thẳng được, muốn ngất đi. Đạo Lăng lắc lắc đầu, ép buộc chính mình tỉnh lại. Hắn uể oải đến một cái nửa ngủ trạng thái, có chút mơ hồ, thế nhưng cả người tóc gáy ở từng cây dựng đứng. Không được! Đạo Lăng ra đầu bốn nổ, chớp mắt tỉnh lại, hắn cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Đây là một khẩu giọt máu sát kiếm, ở trước mắt của hắn chậm rãi tỏa ra, lập tức mà đến chính là đầy trời sát khí, nộ quyển vùng thế giới này. Không biết bao nhiêu người trong lòng run, cảm giác được một loại tuyệt thế sát khí, răng rắc. Đạo Lăng mi tâm đều bị đâm phá, cái chán nứt ra, bên trong một cái nguyên thần đang kịch liệt rung động, suýt nữa liền muốn nổ tung. Hống, đại hắc gào thét, ở phát điên, lệnh quần sơn rung động, nhưng là mặc nó tiếng gào ở đáng sợ, cũng không cách nào quấy rầy thanh sát kiếm này. Đạo tộc cùng tinh thần học viện người cuồng chạy tới. Đạo Lăng đã là cường cung chi nỗ, đừng nói là thánh vực cường giả, coi như là đại hắc đều có thể dễ như ăn cháo chấn áp hắn. Đạo Lăng giống to, sinh tử trong nháy mắt, hắn xoay chuyển ra âm dương đạo đỉnh, hướng về thanh sát kiếm này nộ ý, nhưng mà hắn đánh hụt, trong hư không lộ ra một đoạn cánh tay chớp mắt tản đi. Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc. Người này rất khả năng là ở âm dương động bên trong tao ngộ tổ chức sát thủ thế lực đại nhân vật. Chạy mau, Đạo Hồng An rít gào, bởi vì Đạo Lăng phía sau lưng lại duỗi ra một khẩu sát kiếm, đâm hướng về phía bả vai của hắn, mà Đạo Lăng không hề phát hiện, nguyên thần của hắn bị thương nặng, thân thể càng là nứt thành bốn mảnh. Đây là bị đánh cho tàn phế xu thế. Liên tục một tháng huyết chiến, Đạo Lăng đã không xong rồi. hắn quá mệt mỏi, gần chiến tử ở đây. Răng rắc, Đạo Lăng bả vai bị đâm mặc, phun ra huyết, toàn bộ cánh tay đều muốn rơi xuống. Nội bộ xương ở vỡ vụn, hoàn toàn bị rời đi. Âm dương đạo đỉnh cũng lạc ở trên mặt đất, đập cho mặt đất xuất hiện một cái hố to. Đạo Lăng bại liệt trên đất, khóe miệng chảy máu. Hắn nhìn thấy thế giới có chút u ám, mang theo huyết, rất nguy dấu hiệu. Hê hê, tôn này bảo vật, xem ra là ta địa vực điện. Chuyến này thu hoạch quá to lớn, không chỉ có được âm dương đạo đỉnh, còn phải đến chí cường thần thông. Đây là một cái lão sát thủ, con mắt lạnh lẽo, từ trong hư không đi ra, bàn tay chậm rãi đưa về phía cái này đạo đỉnh. Đỉnh, Đạo Lăng mí mắt run lên, thân thể run, hắn nhìn chiếc đỉnh này, nhìn thấy trên vách đỉnh âm dương trưởng, hắn muốn lên Thanh Liên, hắn muốn lên gặp phải Bạch Y Tiên tử tao ngộ đại kiếp nạn thời điểm. Chính mình là cỡ nào nhỏ yếu, hắn muốn lên Thanh Liên đang cổ vũ hắn nỗ lực tu luyện. Tiểu gia hỏa, đi theo ta đi. Xét thấy ngươi chôn vùi, ta địa vực điện sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành một tôn sát thần. Cái này lão giết vươn tay ra kỳ trường bàn tay, chụp vào Đạo Lăng cánh tay. Đạo Lăng ánh mắt tỉnh táo, hắn đứng lên, để lão sát thủ kinh ngạc. Đạo Lăng cũng đã gần chết rồi, lại vẫn có thể đứng lên đến, nơi nào đến ý chí. Lão sát thủ rất mừng rỡ, cảm giác gặp phải một cái khủng bố cỗ máy giết người. Đạo Lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, bỗng nhiên nhìn lại, liếc mắt nhìn xa xa, quát núi rừng đại hắc, lấy ra cực đạo chung đánh tới đạo Hồng An. Bi nộ gần chết Diệp Vận, chảy xuôi nước mắt Càn Dao, trầm mặc bạo sông lại Tử Bạch Thu. Chờ chút, quá nhiều người, ta sống không uổng một đời. Chỉ là đáng tiếc không thể bồi các ngươi lang bạt thiên hạ, ta này một đời tuy rằng nhấp nhô, thế nhưng cũng giết ra một con đường, cũng coi như lưu lại một ít đồ khổng tước. Chỉ sợ ta muốn nuốt lời cha mẹ, hài nhi bất hiếu, e sợ không cách nào đến các ngươi bên người đi tới. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, có chút không muốn, có chút không cam lòng, cũng có một tia kiên quyết. Lão sát thủ ở cau mày, cảm giác tiểu tử này có chút không bình thường. Hắn đưa tay ra muốn đem hắn mang đi. Ngươi đi với ta chôn cùng đi. Đạo Lăng quay đầu nhìn hắn, gào thét ngập trời, trong cơ thể còn lại không nhiều bản nguyên bạo phát, nắm quyền ấn, hét lớn, tỏa thiên, cú đấm này đánh rơi khỏi. Vùng thế giới này trong nháy mắt đọng lại, tựa hồ tuyết lớn ngập núi, hết thảy đều ở cương cố. Lão sát thủ thân thể cũng cứng ngắc, trong con ngươi tràn ngập vẻ sợ hãi. Đạo Lăng gào lên đau xót một tiếng, thức tỉnh trên người hết thảy thần năng, cuồng vọt lên, đoạt lại trong tay hắn âm dương đạo đỉnh, hướng về lão sát thủ đầu lâu, mạnh mẽ ném tới. Lần này oanh kích tới thời điểm, lão sát thủ thân thể hơi nhúc nhích một chút, hắn rất hoảng sợ, không rõ đây là chiêu số gì, thế nhưng mặc hắn ở trong lòng gào thét thật đáng sợ. Đầu của hắn cuối cùng bị đập cho nứt thành bốn mảnh. Đạo Lăng vô lực muốn ngã chổng vó, âm dương đạo đỉnh lăn rơi trên mặt đất, hắn đã không khí lực, cảm giác đất trời tối tăm. Đạo Lăng cảm giác lần này hắn rất khả năng tránh không thoát. Ánh mắt của hắn lúc sáng lúc tối, ở chỗ cũ đào quanh, mơ hồ hắn nghe được rất lớn tiếng gào thét truyền vào trong tai, lại thật giống không nghe thấy. Hắn tựa hồ muốn rời khỏi thế giới này. A, lão sát thủ còn chưa có chết tuyệt, đỉnh đầu của hắn vết nứt nằm dày đặc toàn thân. Hắn phát ra ác quỷ bình thường tiếng hét thảm. Hắn dùng cuối cùng một điểm khí lực, vung lên một khẩu màu máu chùy thủ, quăng về phía Đạo Lăng lồng ngực. Soạt, này một cái chùy thủ xuyên thủng Đạo Lăng lồng ngực. Một loại khủng bố lực xung kích kéo động hắn bắt đầu không gãy vỡ mở thân thể. Nhảy vào trong đó một tòa hỏa thần sơn. Đó là một cái sụp ra đại hỏa động. Đạo Lăng bị đánh vào trong, bị ngập trời đại hỏa thôn phệ. Hết chương.